Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, Tử Nhân Kinh, dưới mắt vô luận là ai, đều nhìn ra Phương Hằng cái chết chỉ sợ không có Đoan Mộc Công Tử nói đơn giản như vậy. Phương Hằng trên thân, có thể cảm nhận được một loại to lớn oán niệm cùng căm hận. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người chết làm sao lại phục sinh? Người chết phục sinh, đây là vượt qua lẽ thường sự tình, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng, đây không phải người chết phục sinh. Phương Hằng vẫn là một người chết, Nông Thiếu Du lão giả bên cạnh nhìn chằm chằm Phương Hằng. Ngữ khí mang theo khó mà che giấu rung động, đây là ngự thi chi thuật. Ngự thi chi thuật, mấy chữ này, đại đa số người đều chưa từng nghe qua, bất quá một chút lớn tuổi võ giả, thì là nhớ ra cái gì đó. Cơ Phong Đan Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thiên Thi Chí Tôn Tử Nhân Kinh, nâng lên Thiên Thi Chí Tôn, ở đây vô số võ giả hãi nhiên biến sắc, đây là một cái tiếng xấu chiêu, đủ để cùng Họa Thiên Yêu Đế nổi danh nhân vật, hắn mặc dù chỉ là một vị chí tôn, nhưng là hắn Tử Nhân Kinh thần diệu vô biên. Có được ngự thi chi lực, điều khiển vô số cường giả thi thể, cho dù là chuẩn đế gặp được Thiên Thi Chí Tôn, đều muốn xoay người rời đi. Tại thời đại kia, cũng có người đem Thiên Thi Chí Tôn xưng là thi đế. Thiên Thi Chí Tôn Tử Nhân Kinh, không phải đã thất truyền sao? Tử Nhân Kinh, ba chữ này có được to lớn ma lực. Truyền thuyết, Tử Nhân Kinh chính là chính Thiên Thi Chí Tôn sáng tạo ra công pháp. Thiên Thi Chí Tôn bản thân là một cỗ thi thể được linh trí, đã có được sinh mạng. Cho nên hắn đối với thi thể vô cùng hiểu rõ, mới có thể sáng tạo ra Tử Nhân Kinh như thế nghịch thiên công pháp. Cũng có truyền thuyết, Tử Nhân Kinh không phải hắn sáng tạo, mà là một loại bảo vật, một loại tuyệt thế chân bảo. Tóm lại, bây giờ thời đại này, Tử Nhân Kinh cũng sớm đã thất truyền. Tại năm đó Thiên Thi Chí Tôn tiêu vong về sau, Tử Nhân Kinh cũng đi theo hắn, cùng một chỗ từ trên đời này biến mất. Nhưng là bây giờ, lại có người giống như Thiên Thi Chí Tôn, nắm giữ ngự thi chi thuật, cái này tự nhiên làm cho đám người chấn động vô cùng. Đối với Tử Nhân Kinh, ở đây người biết là vừa hận vừa yêu, hận chính là loại thủ đoạn này chung quy là tà ma ngoại đạo. Yêu chính là loại thủ đoạn này vô cùng cường đại, hiệu lệnh đông đảo tử thi, quét ngang thiên địa, đây là uy phong bậc nào. Hừ. Thiên Thi Chí Tôn là đại thiên thế giới tai họa, một cái u ác tính, người người có thể chu diệt, nếu như ngươi tu luyện hắn Tử Nhân Kinh, như vậy cũng nên chết. Hoa Thanh Phi ngay lập tức đứng dậy, Đại Nghĩa lăng nhiên nói, không sai, Thiên Thi Chí Tôn năm đó không biết trộm bao nhiêu mộ, làm bao nhiêu chuyện ác, gây người người oán trách, hắn tội đáng chết vạn lần, bất kỳ cái gì tu luyện Tử Nhân Kinh người. Cũng tuyệt không thể bỏ qua, nếu không đợi một thời gian, lại là một cái Thiên Thi Chí Tôn, có người phụ họa nói. Đối với dạng này thuyết pháp, ở đây không có người phản đối, Tử Nhân Kinh tại mọi người xem ra, là một loại tà ác vô cùng công pháp, đặc biệt đối với đại thiên thế giới đến nói, Tử Nhân Kinh tựa như ma tộc đồng dạng, không bị bọn hắn tiếp nhận, nếu như là Tử Nhân Kinh. Phương Hằng đối ta đã sớm nói gì nghe nấy, sao dám đối ta lộ ra vẻ giận dữ? Ninh Giang thản nhiên nói, Thiên Thi Chí Tôn trừ trọng yếu nhất Tử Nhân Kinh bên ngoài. Còn có một số đơn giản ngự thi chi thuật, trong đó một môn, được xưng là oán thi thuật. Oán thi thuật, ta đích xác nghe qua pháp này, Cơ Phong Đan Tôn nhướng mày. Đạo, nghe nói nếu như là chết oan người, khi chết có to lớn oán khí. Như vậy, chỉ cần kích thích cỗ này oán khí, liền có thể để tử thi ngắn ngủi tỉnh lại. Cái gọi là người chết phục sinh, cũng không phải thật sự là phục sinh, mà là một cỗ oán khí tại treo trống mà thôi. Chỉ cần dần dần, oán khí vừa mất, tử thi liền sẽ triệt để tĩnh mịch xuống tới. Thời khắc này Phương Hằng trên thân, có thể rõ ràng cảm nhận được một loại nhằm vào Đoan Mộc Công Tử to lớn oán niệm. Mà cơn oán niệm này, theo thời gian trôi qua, tại một chút xíu biến mất, chính như Cơ Phong Đan Tôn nói. Một lát sau, Phương Hằng từ từ bình tĩnh, không còn có thanh âm ni hiển nhiên, treo chống hắn kia cỗ oán khí, đã tiêu tán. Nhìn đến đây, vô luận là ai đều có thể minh bạch, Phương Hằng chết, cùng Đoan Mộc công tử có thoát không ra quan hệ. Chỉ bất quá, cho dù trong lòng rõ ràng, cũng không người nào dám đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Chỉ có Ninh Giang hoàn toàn không quan tâm, thản nhiên nói, Đoan Mộc công tử, ngươi nói ta bức tử Phương Hằng, kết quả Phương Hằng oán niệm, lại đối ngươi lớn nhất. Xem ra Đoan Mộc công tử vì để cho cửu đại thế gia hướng ta nổi lên, ngược lại là dụng tâm lương khổ, liền thân bên cạnh người đều có thể thống hạ sát thủ. Giờ khắc này, cửu đại thế gia cũng trầm mặc, bằng chứng như núi, hại chết Phương Hằng người, không phải Ninh Giang, mà là Đoan Mộc công tử. Bọn hắn cửu đại thế gia, chỉ là Đoan Mộc công tử trong tay một cây đao mà thôi. Phương Hằng cái chết, để cửu đại thế gia đoàn kết cùng một chỗ thảo phạt Ninh Giang. Kết quả chỉ là Đoan Mộc công tử đang lợi dụng bọn hắn, để bọn hắn đi đánh cái này trận đầu. Nếu như cửu đại thế gia có thể giết ta, liền vì ngươi diệt trừ một cái đại địch. Nếu như cửu đại thế gia giết không được ta, bị ta phản sát, như vậy cửu đại thế gia người liền sẽ đối ta hận thấu xương. Ngươi chỉ cần hơi sử dụng thủ đoạn, liền có thể để cửu đại thế gia khăng khăng một mực đi theo ngươi. Có cửu đại thế gia toàn lực ủng hộ, đối ngươi tương lai thiên mệnh chi tranh, hẳn là có không nhỏ trợ giúp a. Ninh Giang từng câu từng chữ, đều thẳng vào chỗ yếu hại. Hôm nay có thể xuất hiện ở đây, cơ bản đều là người thông minh. Hơi chút suy tư, liền nghĩ minh bạch bên trong mấu chốt. Tựa như Ninh Giang nói như vậy, đây hết thảy đều là Đoan Mộc công tử kế hoạch. Nếu như cửu đại thế gia không thể diệt trừ Ninh Giang, như vậy Đoan Mộc công tử tự mình xuất thủ, diệt trừ Ninh Giang, đến lúc đó tại cửu đại thế gia bên trong uy vọng tuyệt đối sẽ đạt tới mức cực hạn. Cửu đại thế gia sẽ đối Đoan Mộc công tử tâm phục khẩu phục. Kế sách này, là nhất tiễn song điều kế sách, đáng tiếc Đoan Mộc công tử không có tính tới chính là Ninh Giang thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, dù là hắn là thánh võ cảnh cảnh giới, cũng không địch lại Ninh Giang, càng không có nghĩ tới, Ninh Giang thế mà lại oán thi thuật loại này thất truyền pháp môn. Thật là lợi hại, chiêu này, là muốn để Đoan Mộc công tử thân bại danh liệt. Có người nhìn xem Ninh Giang thân ảnh, âm thầm nói, nguyên bản tại cửu đại thế gia trong suy nghĩ tôn kính chi cực Đoan Mộc công tử, giờ phút này chỉ sợ đã mất đi tín nhiệm, lập tức cửu đại thế gia người, không có một cái vì Đoan Mộc công tử nói chuyện, chính là một loại chứng minh, từng đạo ánh mắt khác thường rơi vào Đoan Mộc công tử trên thân. Đoan Mộc công tử thần sắc trở nên xanh xám một mảnh, ánh mắt rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, đối với hắn dạng này người mà nói, bại không đáng sợ, đáng sợ là mất mặt. Tâm ni nguyên bản cửu đại thế gia là trong tay hắn tương đối quan trọng bài. Một khi mất đi cửu đại thế gia tín nhiệm, chỉ sợ cửu đại thế gia đều sẽ ngược lại đầu nhập Cơ gia trong trận doanh. Cơ Phong Đan Tôn mới vừa nói ra oán thi thuật đặc điểm, kỳ thật cũng là trong bóng tối đả kích Đoan Mộc công tử. Gần đây Đoan Mộc công tử danh tiếng quá thịnh, có ẩn ẩn vượt trên Cơ gia một mạch cảm giác. Một khi Đoan Mộc công tử thành đại thế, về sau chủ đạo Dược Thần Sơn, chỉ sợ cũng không còn là Cơ gia, mà là Đoan Mộc gia. Hừ, đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên, một cỗ mênh mông lực lượng giáng lâm, một tôn thân ảnh một chút xuất hiện ở trong sân, bộc phát ra mênh mông chí tôn chi uy, bạo phong chí tôn, ngoặc kép, hết chương.